Chương 81, ngươi thích hắn sao? 8. Thứ 6 màn tại nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi lại lần nữa bắt đầu tập luyện, lần này Nghiêm Du Thành không tiếp tục quên tử. Hàn Nặc tại nghỉ dưỡng sức một hồi qua đi QNZ hoán lại đây, đối mặt Nghiêm Du Thành thời điểm QNZ không tiếp tục mặt đỏ tim run, đối với hắn vừa mới trêu cợt nàng sự tình QNZ không còn ghi hận, nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau rất hoàn mỹ biểu diễn xong thứ 6 màn. Hạ Dĩ Giai đứng tại trong góc tường ngẩng đầu nhìn Mục Thành, ngươi nói ta tại lo lắng cái gì, con mắt của nàng rất lớn rất mỹ lệ, ngơ ngác nhìn Mục Thành. Mục Thành đột nhiên trong lòng hơi động, một cái buông ra nàng, đưa tay vướt lên nàng tóc. Đừng lo lắng, Trần Hy nơi nào ta đến xử lý. Mục Thành ngữ khí thực ôn nhu, ánh mắt thực kiên định, làm Hạ Dĩ Giai cảm thấy không hiểu an tâm. Lâm Việt vẫn như cũ chẳng qua là đứng tại sân khấu một bên nhìn bọn họ. Không thể không thừa nhận Nghiêm Du Thành rất có biểu diễn thiên phú, đem Mục Thành nhân vật này QNZ khắc họa rất khá. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Việt thậm chí đều vì Mục Thành cùng Hạ Dĩ Giai tình yêu động dung, ngược lại cảm thấy Trần Hy mới là con dấu ba người. Kỳ thật tại hắn này ra diễn bên trong, không có người nào là chân chính bên thứ ba. Hạ Dĩ Giai thầm mến Mục Thành, Trần Hy thích Hạ Dĩ Giai, mà Mục Thành, hắn cùng Hạ Dĩ Giai đồng dạng. Tại thật lâu trước đó liền thích đối phương, lúc kia hắn còn không biết Trần Hy, chẳng qua là vẫn luôn không cùng Hạ Dĩ Giai thổ lộ mà thôi. Tuổi nhỏ thời điểm, chúng ta thường thường đều đem thích để ở trong lòng, luôn cảm thấy có thể xa xa thấy được nàng như vậy đủ rồi. Nhưng không có nghĩ đến sẽ tại có một ngày, vận mệnh sẽ làm cho các ngươi không có cơ hội cùng một chỗ. Mục Thành không nghĩ tới, hắn sẽ tại lớp 11 thời điểm nhận biết Trần Hy. Hắn càng không nghĩ đến chính mình mới quen đấy hảo huynh đệ thế mà lại cùng chính mình thích cùng một nữ hài. Vận mệnh luôn là như thế trêu cả người. Làm Mục Thành đi theo Trần Hy cùng lúc xuất hiện tại Hạ Dĩ Giai trước mặt thời điểm, hắn tâm tình kỳ thật cùng Hạ Dĩ Giai đồng dạng thất lạc. Bất quá trải qua mấy tháng tâm ly đấu tranh qua đi, hắn vẫn là lựa chọn hỏi Hạ Dĩ Giai có thích hay không Trần Hy. Chỉ cần Hạ Dĩ Giai không thích Trần Hy, như vậy hắn không coi là đoạt huynh đệ nữ nhân đi. Mục Thành cho là như vậy, hắn loang thoáng cảm thấy Hạ Dĩ Giai thích người kia nhưng thật ra là chính hắn, ý nghĩ như vậy làm hắn kích động không thôi. Khi lấy được Hạ Dĩ Giai khẳng định đáp án qua đi, lại qua mấy tháng, hắn rốt cuộc lựa chọn hướng Hạ Dĩ Giai thổ lộ. Có lẽ tại lần này tình yêu cùng hữu nghị lựa chọn trong, Mục Thành lựa chọn chính là tình yêu, nhưng là trong lòng của hắn nhưng xưa nay không có tính toán muốn ruồng bỏ hắn cùng Trần Hy ở giữa hữu nghị. Hắn sở dĩ muốn lựa chọn hướng Trần Hy giấu giếm, cũng chỉ là ngây thơ coi là như vậy có thể bảo toàn bọn họ hữu nghị mà thôi. Hắn cùng hắn, thứ 7 màn. Chính giữa sân khấu, Trần Hy lạnh lùng nhìn Mục Thành. Mục Thành, quan hệ giữa chúng ta dừng ở đây, từ nay về sau, người ta không còn là huynh đệ. Trần Hy nói xong câu đó, nhìn cũng không nhìn Mục Thành một chút, xoay người liền rời đi. Đối với Trần Hy tới nói, Hạ Dĩ Giai cùng Mục Thành cùng một chỗ cũng không phải là đối với hắn lớn nhất tổn thương, đối với hắn tổn thương lớn nhất hẳn là bọn họ vụng trộm ở cùng một chỗ. Loại cảm giác này thật giống như, đột nhiên có một ngày ngươi tín nhiệm nhất hai người cùng nhau phản bội ngươi. Trần Hy hoàn toàn không tiếp thu được. Một cái là hắn từ nhỏ đến lớn đều xem như coi bảo Hạ Dĩ Giai, một cái là hắn hiện tại tốt nhất huynh đệ, hai người đều là hắn không bỏ được người. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Mục Thành đứng tại chỗ lặng lặng nhìn Trần Hy bóng lưng rời đi. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, hắn cùng Hạ Dĩ Giai chuyện Trần Hy cuối cùng vẫn là biết, cho nên quan hệ giữa bọn họ cứ như vậy kết thúc rồi à?